Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn Thẩm Nhược Kiều không thể giúp Khương Vân Giảo, nhưng vẫn nói, về thư giới thiệu trắng tinh dù tôi và nhà đội trưởng có quan hệ tốt, nhưng cái này cũng rất khó lấy. Tôi sẽ cố gắng, nhưng cần phải từ từ tìm cơ hội, có thể mất 2-3 tháng. Thẩm Nhược Kiều nói như vậy, chỉ để tạm thời ổn định Khương Vân Giảo. Khương Giảo lộ vẻ vui mừng. Không sao, tôi có thể chờ, chỉ cần cô sẵn lòng giúp tôi, chắc chắn sẽ tìm được cơ hội. Cô ta bị nhà họ Vương theo dõi rất chặt chẽ, ngay cả việc muốn tìm Thẩm Nhược Kiều nói chuyện cô ta cũng đã cố tình thể hiện sự ngoan ngoãn thỏa hiệp suốt 1 tháng. Gần đây họ mới đồng ý cho cô ta ra ngoài một mình để hái rau dại, không cần phải làm việc dưới con mắt của nhà họ Vương nữa. Cô ta tìm Thẩm Nhược Kiều nói chuyện, cũng có thể nói là để hóa giải những mối rắc rối trước đây. Nếu cô ta dám tìm người trong nhà đội trưởng, còn hỏi về thư giới thiệu, có thể người trong nhà đội trưởng sẽ lập tức quay lại báo cho nhà họ Vương. Dù sao, nhà họ Vương là người trong thôn ai cũng đều có họ hàng, người trong nhà đội trưởng sao có thể giúp cô ta chạy trốn. Ngoài những người ở cứ điểm thanh niên trí thức, người có khả năng lấy được thư giới thiệu trắng tinh từ tay đội trưởng không nhiều, Khương Vân Giảo cũng không có khả năng khống chế người ta. Vì vậy, người mà cô ta có thể tìm chỉ có Thẩm Nhược Kiều. Thẩm Nhược Kiều tiếp tục nói, còn về 30 đồng mà cô muốn, tôi không có, cô tự nghĩ cách đi, tôi chắc chắn sẽ không cho cô tiền. Khương Vân Giảo nghe thấy Thẩm Nhược Kiều đồng ý giúp cô ta lấy thư giới thiệu trắng tinh, trái tim gần như một hồ nước tĩnh lặng lại bừng cháy hy vọng. Cô ta nói, được, chuyện tiền xe, tôi tự nghĩ cách, về thư giới thiệu, cô đã hứa rồi thì không thể đổi ý. Vẻ mặt của Thẩm Nhược Kiều không vui nói. Tôi chỉ nói sẽ cố gắng, không nói nhất định có thể làm được. Khương Vân Giảo không quan tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Nhược Kiều. Cô ta đã đe dọa được đối phương, không vui là điều bình thường. Nhưng chỉ cần Thẩm Nhược Kiều không muốn bí mật mình là người trọng sinh bị tiết lộ, thì chuyện này chắc chắn cô sẽ tận tâm tận lực. Khi đã xong việc mình đang lo lắng nhất, Khương Vân Giảo mới có tâm trí quan tâm đến những chuyện khác. Cô ta nhìn Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt ghen tị, trong lòng nghĩ ông trời thật không công bằng. Tại sao mọi người đều là thanh niên trí thức, Thẩm Nhược Kiều xuống nông thôn đã hơn 2 tháng vẫn trắng trẻo như vậy, còn xinh đẹp hơn trước. Tại sao, một Thẩm Nhược Kiều như Hoa lại có tài năng phi thường, có thể ở nơi này mà không bị ai bắt nạt. Trước đây, cô ta cũng là một cô thanh niên trí thức nữ xinh đẹp, giờ đây lại trở thành đống bùn dưới đất. Nhưng lần này, Khương Vân Giảo đã học được cách kiềm chế sự ghen tị của mình. Cô ta biết, cho dù có không cam lòng thế nào, cũng không thể làm gì với Thẩm Nhược Kiều, nếu không cơ hội duy nhất để rời khỏi thôn Vân Khê của mình sẽ mất đi. Khương Vân Giảo mang theo nỗi không cam lòng trong lòng, quay lưng rời đi. Đúng rồi, cô ta có thể vào huyện, sau khi đặt vé tàu, gửi một bức thư cho nhà họ Vương, cứ điểm thanh niên trí thức, nhà trưởng thôn. Để tiết lộ việc mình rời đi là do Thẩm Nhược Kiều giúp lấy thư giới thiệu của đội trưởng. Như vậy, sau khi cô ta rời đi, đội trưởng và nhà họ Vương chắc chắn sẽ không để yên cho Thẩm Nhược Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Khương Vân Giảo rất mong chờ ngày đó mau đến nhanh. Thẩm Nhược Kiều nhìn theo bóng lưng của Khương Vân Giảo, thấy trên bảng hệ thống hiện lên một loạt thông báo Khương Vân Giảo ghen tị. 9. Thù hận. 9. Tính kế. 9. Trong lòng thầm nghĩ may mà mình không thật sự bị vẻ ngoài đáng thương mà Khương Vân Giảo tạo ra lừa gạt. Cách chương.